Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 295, Trường Sinh Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Sinh té xuống ở đâu? Chu Văn hỏi Lục Ngưng. Ở vết nứt gãy hậu thạch điện. Lục Ngưng nói. Chu Văn vội vàng để Lữ Vân Tiên khống chế phối sùng của hắn, ba người cùng nhau tiến vào hậu thạch điện. Nếu như nói tiền thạch điện có tính kiến trúc thì hậu thạch điện căn bản chỉ là một hang núi to lớn, trên cơ bản vẫn còn duy trì nguyên trạng khoảng 80%, chỉ có một số chỗ có dấu vết nhân công đào bới. Bên trái hang núi trưng bày một cái thạch cổ, đang phát ra thanh âm thùng thùng, những hồi âm kinh khủng, đều truyền ra từ thạch cổ. Có điều khoảng cách của bọn Chu Văn tới thạch cổ quá gần, ngược lại không cảm giác được uy lực của hồi âm, lực lượng công kích của hồi âm hiện tại chỉ tương đương với công kích âm ba truyền kỳ mà thôi. Tại một hang núi khác có một vết rách dài mấy trăm mét, còn hang núi phía sau cùng có một gốc thụ kỳ quái đang sinh trưởng. Cây kia cao hơn 20-30 mét, tán cây như ô lớn, lá cây rậm rạp, toàn thân đen như mực, chỉ có trên phiến lá mặt có một chút kinh mạch nhỏ xíu màu trắng. Ở giữa phiến lá cây đen có rất nhiều trái cây, chẳng qua nhìn kỹ trái cây khiến người ta không khỏi không kinh hãi. Bởi những trái cây kia thoạt nhìn như những đứa bé đang xếp bằng, nhắm mắt lại, hết sức quái dị. Mà Chu Văn thấy bộ dáng quái thụ này, nhìn đi nhìn lại, hơi hơi có điểm giống tử nhân thụ trong điện thoại thần bí, nhưng nó có một chút khác biệt. Tiểu gia đã chạy tới gốc cây, thấy hắn phi thân lên, đưa tay hai những đưa hái những trái nguyên anh quả. Không biết có phải ảo giác hay không, Chu Văn thấy trái nguyên anh quả tựa hồ tự mình nhúc nhích chủ động đón bàn tay tiểu gia. Vốn còn để bọn hắn thử trước một lần, bây giờ không có biện pháp khác. Tầm mắt tiểu gia xích hồng, nhìn chằm chằm nguyên anh quả trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Những trái cây kia là cái gì? Chu Văn hỏi Lục Ngưng. Vẻ mặt Lục Ngưng vô cùng nghi hoặc chi sắc. Lần thứ nhất chúng ta tiến vào hậu điện chỉ có một bộ phận đằng trước này, không có những thạch cổ và nguyên anh quả kia. Chu Văn không do dự trực tiếp rút trúc đao thi triển ma tinh luân chém về phía nguyên anh quả tiểu gia đang nuốt. Nếu đã trở thành đại địch sinh tử thì phải toàn lực chém giết kẻ địch, tuyệt đối không thể cho kẻ địch bất kỳ cơ hội nào. Chu Văn không biết sau khi tiểu gia nuốt nguyên anh quả sẽ có biến hóa như thế nào, mặc dù rất hiếu kỳ, như không nguyện ý chờ kết quả. Lục Ngưng và Lữ Vân Tiên đều suy nghĩ giống nhau, một băng một hỏa hai cỗ lực lượng cũng ma tinh luân của Chu Văn cùng nhau đánh về phía tiểu gia. Sau khi tiểu gia nuốt nguyên anh quả, như bị choáng váng, đứng ở đó không nhúc nhích cúi đầu, thân người cong lại thoạt nhìn hết sức quái dị. Mắt thấy, ba cỗ lực lượng chuẩn bị oanh kích vào người hắn, đa thấy tiểu gia ngẩng đầu lên, hai tay kéo ra, thân thể nghiêng về phía sau, phát ra một tiếng gào thét đầy thống khổ. Một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát trên người hắn, sóng xung kích mạnh mẽ đem lực lượng ba người chấn vỡ, mà lực lượng kinh khủng này còn chưa nhắm vào ba người. Vẻ mặt ba người Chu Văn lập tức khó coi, Chu Văn trực tiếp triệu hoán ba tiêu tiên há miệng thổi một ngụm thái âm phong tới tiểu gia đang gào thét. Thái âm phong thổi bay thân thể tiểu gia trực tiếp đâm vào vách núi trên thạch bích đem vách đá đụng thành một hố to. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể tiểu gia vặn vẹo trong hầm đá vụn trong vách đá, thân thể kín hàn xương, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Nhưng Chu Văn cảm giác có điểm xấu xuất hiện, cầm trúc đao thi triển quỷ bộ đến trước tiểu gia, sử dụng thiên ngoại phi tiên trực tiếp đâm vào lồng ngực tiểu gia. Tại thời khắc cực kỳ nguy cấp, một tay tiểu gia đột nhiên chấn động, trên tay gân xanh nổi lên cuồn cuộn như con rắn nhỏ quấn trên cánh tay của hắn, mà trên cánh tay còn tản ra huyết sắc quang trạch quỷ dị. Khoảng cách gần như thế, tiểu gia lại đưa tay như tia chớp đâm tới trúc đao vô cùng sắc bén, lại không thể chặt đứt bàn tay của hắn. Tiểu gia nắm trúc đao, bàn tay bị lưỡi đao cắt vỡ, huyết dịch chảy ra, nhưng tựa hồ hắn không có cảm giác nắm lưỡi đao, sau đó mở mắt chậm rãi đứng lên trong đống đá vụn. Thân thể của hắn đứng lên, thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa cực lớn, nguyên bản xương cốt đứt gãy tự động khép lại, tóc hoa râm lại dần dần hóa thành màu đen, thân hình còng xuống, gầy gò cũng dần dần biến thành thẳng tắp hùng tráng, cả người, đường nét thần thái tựa hồ đang phát sinh biến hóa kỳ diệu. Ban đầu tiểu gia như một lão nhân gia, sau khi hắn đứng dậy, đã biến thành một người trung niên, hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết của sự già yếu, không thể tưởng tượng được người này cùng tiểu gia trước kia đều là một người. Hắc ám y sư lặng lẽ vô thức đi tới sau lưng tiểu gia, dao giải phẫu vừa nhanh vừa độc đâm vào eo tiểu gia. Bành, tiểu gia không quay đầu lại, trở tay tung ra một chưởng, lập tức đánh bay cả hắn và mệnh hồn của hắn bay ra ngoài, thân thể hắc ám y sư đâm vào vách núi, xương cốt toàn thân đều bị chặt đứt, vặn vẹo ngã xuống, không biết còn sống không. Tỉnh đạo tiên không gạt ta, trái cây trường sinh thụ quả nhiên cho ta phản lão hoàn đồng, cảm giác trẻ khỏe thật là sảng khoái. Khắp khuôn mặt tiểu gia hưng phấn, nói đến hưng phấn, bàn tay dùng sức trực tiếp đem cả người và đao của Chu Văn cùng nhau quăng ra ngoài.